Hôm nay phố lớn ngõ nhỏ đều đang nói cao nha nội làm thế nào để tóm được hai người. Anh Dũng bắt tóm hai kẻ trộm giữa núi rừng. Lần này một danh Cao Thanh Thiên và Thiếu Doãn của Khai Phong Phủ đã thật sự cùng nổi danh. Về phần bản thân cao nha nội thì khỏi bàn, cực kỳ hưng phấn, thuận tài vùng vẩy, đã bỏ ra không ít tiền tài đi cứu một số gia đình nghèo khổ, kể từ đó càng như là dệt hoa trên gấm. Về phần cuộc chiến dư luận về Lý Kỳ với đạo giáo, bởi vì tuần sát đại tống thời đại không có tiếp tục làm mầm mỹ nữa, cho nên lại thêm Thủy Thanh đạo nhân điều tiết ở giữa mà ổn định đi không ít. Nhưng mà chính vì trận âm mỹ lần này của tuần sát đại tống thời đại đã giúp cho một số đám đạo gia ở kinh thành thu liễm lại không ít. Mà Tiểu Long Nữ thất trinh một lần, mặc dù cho đến nay thì vẫn còn khiến trong lòng độc giả cảm thấy khó chịu, nhưng dáng vẻ cường ngạnh của Lý Kỳ với ngữ khí không có gì đáng kể lại khiến cho bọn họ không dám nhiều lời, chỉ có tiếng thở dài cùng với tình cảm không vui ở trong lòng. Tại Túy Tiên Cư, ai ôi, Lý Kỳ, cuối cùng thì ngươi cũng đã tới, ta đợi ngươi sắp chết rồi. Ôi, nha nội, ngươi tại sao lại tới nữa? Lý Kỳ mới vừa vào cửa thì thấy cao nha nội đang đánh tới vỗ trán, thật là ảo não. Hiện giờ thằng nhãi này mỗi ngày trên đường trên phố không vì cái gì khác, chính là để rêu rao khắp nơi, nhận lời khen của người khác. Tuy nhiên cứ mãi một chuyện, dù cho đây là một công lao có lớn bằng trời đi chăng nữa thì ngươi nói đến vài trăm lần, ngươi nói không mệt, người khác nghe thì rất mệt. Cao nha nội tràn trề hứng chí, nhìn thấy vẻ mặt buồn bực của Lý Kỳ liền chữ mặt xuống và nói: Lý Kỳ, vẻ mặt này của ngươi là như thế nào? Ta tới đây cổ động ngươi, chả nhẽ ngươi không hoan nghênh sao? Còn mẹ nó chứ, xem ra chỉ số trí lực của người này lại tăng lên không ít, thật là gặp một chuyện đi một ngày đàng học một sàng khôn nha. Lý Kỳ lúc này thật sự không nói gì, ngượng ngùng cười nói: đâu có, nhà nội tới đây ta vui còn không hết đấy mà. Cao nha nội hoài nghi: thật không? Nhưng sao ta thấy ngươi như là không vui lắm? Lý Kỳ gượng cười nói: như này được chưa? Không biết nhà nội tìm ta có chuyện gì? Cao nha nội lúc này mới nhớ tới mục đích đến đây liền nói: ta đến là để hiến kế cho ngươi. Lại nữa rồi. Lý Kỳ a lên một tiếng nói: không thể nào. Cái gì mà không thể chứ, ta đến đây để nghe ta nói với ngươi đây này. Cao nha nội lôi kéo Lý Kỳ ngồi xuống trên ghế vui vẻ nói: Lý Kỳ, bất kể nói như thế nào thì thần điêu hồi trước thực sự chả có gì to tát cả, nhưng rất nhiều người đều khó chịu đối với cái này. Nhà nội ta nghĩa khí nhất trời, quyết tâm giúp ngươi ở nhà minh tư khổ tưởng mấy ngày, rốt cục nghĩ ra một diệu kế có thể tiêu trừ cái bất bình trong lòng độc giả. Lý Kỳ hiếu kỳ nói: diệu kế gì? Cao nha nội hì hì: hề, ngươi coi, vụ án Quách Kinh đang chấn động kinh thành, mọi người đều đang bàn luận về việc này, vậy sao ngươi không đem những cái này viết nhập trong thần điêu? Ngươi cứ viết như thế này: ở dưới Nam Sơn có một vị công tử anh tuấn họ Cao, khi vô tình biết được việc này bèn kêu gọi các anh hùng hào hán diệu kế lường bắt Doãn Chí Bình, vạch trần chuyện xấu của gã, còn Tiểu Long Nữ thì vẫn là một người thuần khiết. Mẹ nó chứ, đảo đi đảo lại hóa ra thằng nhã này muốn làm đảo kép nha. Lý Kỳ cười gượng hai tiếng nói: có cần để cho Tiểu Long Nữ sau khi biết được những việc này thì lấy thân báo đáp công tử anh tuấn họ Cao? Cao nhà nội hai mắt liền sáng lên, vỗ tay châm chô khen ngợi nói: hay lắm, như thế thì không có gì tốt hơn. Còn sư tỷ của cô ấy... Lý Mặc Sầu mà ngươi cũng dám nhúng chàm, thật không hổ là Cao nhà nội. Lý Kỳ cười gượng lắc đầu nói: được, ý kiến của ngươi ta đã nhớ kỹ, đến lúc đó rồi hãy nói. Trong lòng thì lại nghĩ, ngươi tại sao mà không đi chết đi. Lúc này một thiếu nữ ăn mặc kiểu nha hoàn tiến lại hướng đến điền thất hỏi: Điền trưởng quỹ, kinh tế sử có ở đây không? Lý Kỳ quay đầu nhìn, thế là nha hoàn của Lý Sư Sư vội vàng đẩy Cao nha nội đang nhào tới người hắn ra, đi đến nhỏ giọng hỏi: có phải là chủ nhân nhà ngươi tìm ta? Nha hoàn kia gật đầu nói: đúng là chủ nhân nhà tôi mời đại nhân tới Hàn Xá nói chuyện xưa. Ta biết rồi. Lý Kỳ gật đầu một cái, nghĩ thầm: việc này huyên áo lớn như vậy, Lý Sư Sư và Phong Nghi Đồ chắc chắn là lại có nhiều nhận xét. Lần này nếu không đi thì các cô ấy nhất định sẽ đến tận nhà. Trà ơi, ôi thôi, ta đây là thân là nam tử Hán mà, bền một chút cũng là nên thế. Liền lại nói: người đi trước đi, ta xử lý xong chút chuyện kinh tế rồi đi liền. Nhà hoàn kia là hành lễ rồi cáo từ. Tại vương phủ. Phụ thân. Lúc này vương phủ đang có một vị tiểu thiếp uống rượu mua vui, thấy thằng con ngay cả cửa cũng không gõ mà xông vào thì không khỏi cau mày nói: Tuyên Ân, còn lúc nào mới có thể bỏ được cái thói quen lỗ mãng như thế này hả? Vương Tuyên Ân ngượng ngùng cười liếc mắt nhìn vương phủ. Vương phủ thấy vậy phất tay nói: cả người đi ra ngoài hết đi. Sau khi tất cả mọi người đi ra ngoài, Vương Tuyên Ân vội vàng tiến lên phía trước nói nhỏ: phụ thân, cơ hội đến rồi. Trong mắt vương phủ chợt lóe lên hào quang, nói: đã điều tra kỹ chưa? Ta không muốn có được một chút sai sót nào. Nếu lần này thất bại sẽ không còn cơ hội lần nữa đâu. Vương Tuyên Ân gật đầu nói: con đã hỏi rõ ràng rồi. Đợi tí nữa đầu bếp đó sẽ đến gặp ở chỗ người đó kể chuyện. Mà hôm nay hoàng thượng sẽ không đi. Vương phủ lại nói: vậy Phong Nghi Đồ đâu? Cô ta và người đó luôn như hình với bóng. Vương Tuyên Ân cười lạnh nói: Cô nương kia đã cho con đông chủ Tê Phượng Lâu đi ngăn chặn cô ta rồi. Đợi đến khi cô ấy tới chỉ e là ván đã đóng thuyền rồi. Vương phủ cẩn thận nói. Ta nghe nói đông chủ Tê Phượng Lâu có quan hệ thân thiết với Phong Nghiên Ô. Cái này ổn thỏa sao? Ngoài ra còn có đích thân ra mặt không? Vương Tư Ân cười nói. Phụ thân xin yên tâm. Còn sao có thể để xảy ra sai sót như vậy được? Bất kể thành công hay không, tuyệt đối sẽ không trà tới đầu chúng ta. Về phần đông chủ Tê Phượng Lâu kia, nói cho cùng cũng là một thương gia. Chỉ cần cho cô ta đầy đủ tiền, cô ta làm sao có thể nhớ rõ Phong Nghiên Ô là ai? Hơn nữa, con cũng chỉ là khiến cô ta đi tìm Phong Nghiên Ô ôn chuyện, không tính là đại sự gì cả. Khóe miệng của vương phủ cuối cùng cũng lộ ra một chút cười gian, nói. Lê Kỳ ơi, Lê Kỳ. Lúc trước ngươi dùng một con chó liền kéo ta xuống ngựa. Hôm nay ta phải lấy gậy ông đập lưng ông. Người tuyệt đối không thể tưởng tượng được lại có thể bại ngay ở trong chính câu chuyện mình viết. Đây đều là ngươi tự tìm. Ngươi đừng oán ta. Không không không, ngươi nên oán ta. Vâng thưa là nói. Vô tân, hiện giờ chỉ còn chờ cơ hội tới. Rốt cuộc là để ai đi thu hút hoàng thượng đi tới nơi đó? Vương phủ nói. Người này ta đã sớm nghĩ xong rồi. Con đừng quên trong cung còn có một người còn căm hận Lý Kỳ hơn chúng ta. Vương Tư Nân hơi sững sờ nói. Không phải Vũ Thất nói Vận Vương Điện Hạ đấy chứ? Vương phủ vuốt vuốt chỏm râu, bật cười ha ha. Ngưu Ca mặc dù là một người có tính nóng vội, nhưng cũng như là Trương Phi Thêu Hoa, trong thô vẫn có sự tinh tế. Hành quân đến biên giới huyện Tê Hà liền giảm tốc độ chậm lại. Mặc dù chuyến này là kế để mê hoặc địch, nhưng Nhạc Phi muốn giả vờ bại cũng không phải là bại thật. Bọn họ đã mang 8.000 binh mã đến đây. Nếu toàn quân đều bị tiêu diệt thì đó không phải là mê hoặc địch mà là tự làm gãy hai cánh tay rồi. Y thừa biết cuộc hành quân lần này quan trọng nhất là tránh để bị phục kích, vì thế y không dám đi đường tắt mà luôn chọn những con đường thênh thang để đi. Đi được nửa ngày, ánh nắng bỏng rát, Ngưu Ca bỗng nhiên dừng lại, nhìn xung quanh hai bên đường đều là rừng cây. Nhưng bọn họ đi đến đâu thì khiến chim sợ bay táo hỏa đến đấy, yên tĩnh đến lạ thường, không khí cực kỳ quỷ dị. Một phó tướng bên cạnh nói, tướng quân, tình hình dường như là có chút gì đó không ổn. Ngưu Ca gật đầu, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng lên. Nhìn từ thời cơ quân địch tấn công huyện Tê Hà, thì rõ ràng là hướng đi của bọn chúng đã bị quân ta rõ như lòng bàn tay. Suy bụng ta ra bụng người, nếu đổi lại là y thì e cũng sẽ không chờ bọn họ chạy đến thành huyện Tê Hà đâu, mà lựa chọn tốt nhất chính là phục kích trên đường. Liên nhỏ giọng nói, cho các huynh đệ chuẩn bị tiễn khói mù, lui lại đường cũ. Dù sao bọn họ đến đây cũng là để cầu bại, lúc này không cần vội, càng không cần dốc sức liều mạng với đối phương. Tuân mệnh. Mệnh lệnh vừa được ban ra, đại quân ngay lập tức chạy lui lại và trên tay cung nỏ vừa chạy vừa đổi sang tiễn khói mù. Không khí cực kỳ căng thẳng. Nhưng đợi khi bọn họ lui về trong vòng hơn 10 dặm thì đến một động tĩnh cũng không có. Phó tướng kia lại nói, tướng quân, không phải là chúng ta đã quá cẩn trọng đấy chứ? Ngưu Cao cũng có chút hơi khó hiểu liền nói, bất luận địch có mai phục hay không, cẩn thận một chút thì vẫn hơn. Gần đây còn có một con đường khác có thể rẽ sang huyện Tê Hà. Phó tướng kia chỉ vào bên trái nói, à, đi sang trái 7-8 dặm có một thôn nhỏ, băng qua thôn đó có thể đi qua một rừng cây phía trước. Đại quân lập tức chuyển hướng đi sang bên trái. Đi được chưa khoảng nửa canh giờ thì đến thôn nhỏ kia. Lúc này đã là lúc mặt trời lặn xuống núi, nhưng thấy trong thôn bay lên lượn lờ khói bếp, lại xa xa có thể nhìn thấy mấy cô gái đang nấu cơm trước cửa nhà. Một số đàn ông vác cuốc trên vai từ đồng trở về, hiện lên một bức tranh thôn sơn hài hòa cảnh sắc. Ngưu Cao dừng lại, cất cao giọng nói, các tướng sĩ nghe lệnh, chúng ta chỉ là dọc đường tạm nghỉ ở đây, nếu ai dám làm nhiễu dân làng lập tức sẽ bị xử theo quân pháp. Các tướng sĩ đồng thanh tuân lệnh. Đại quân lại đi lên phía trước. Người dân trong thôn bỗng nhiên thấy có nhiều binh sĩ như thế thì đều tránh hết về phòng. Ngưu Cao đưa mắt nhìn quanh, đột nhiên nói thầm một tiếng, không xong. Bởi vì trong thôn không có lấy một đứa trẻ và người già, chắc chắn là không thể làm như thế. Vừa ghim chặt dây cương vừa lớn tiếng kêu lên, không xong rồi, trúng kế rồi, mau mau rút mau. Y còn chưa dứt lời, bỗng nhiên tiếng giết nổi lên bốn phía, chỉ thấy không ít người từ bốn phương tám hướng trào ra. Những thôn phụ, thôn phu vừa rồi lúc nãy đã cầm đao kiếm trên tay bao bọc vây quanh đám người Ngưu Cao. Lúc này cổng thôn lại có âm thanh giết phát ra từ một đội nhân mã đang đến chặn đường ra của Ngưu Cao. Người cầm đầu là một gã tiểu tướng mặc áo bào trắng 16-17 tuổi, ngồi trên một con tuấn mã màu trắng, cầm trên tay hồng anh thương, đầu quàng khăn trắng, áo ngắn giáp thú, anh hùng siêu phàm. Nghe được tiểu tướng này cười lớn nói, giáo chủ Côn Du của ta liệu sự như thần, biết rõ các ngươi đều là người nhát gan, nếu giả bộ mai phục ở phía trước, các ngươi chắc chắn sẽ khiếp sợ rút lui và sẽ chọn đường này để tiến quân. Thế là lệnh ta lại một lần nữa bố trí mai phục ở đây, các ngươi đã bị bao vây rồi, còn không mau xuống ngựa đầu hàng đi. Chính là vì Đào Định biết rõ tính chất của cấm vệ quân, bởi vậy mới muốn làm bọn họ phục tùng. lần đầu tiên lựa chọn không tiêu diệt toàn bộ, hóa ra là trúng kế, hóa ra là phản quân này cũng không phải là cái gì cũng không biết. Ngưu Cao cũng thầm trách mình sơ suất quá, nhưng mà lúc này y không thể nghĩ nhiều, chỉ có thể giết xông ra vòng vây. Tay cầm song giả đập vào nhau mấy cái, nghe thấy mấy tiếng kinh kinh kinh lớn, ánh lửa văng khắp nơi, ha ha nói. Ha ha, tiểu nhóc con, to gan, dám làm càn trước mặt Ngưu gia gia đây, hãy mau xưng tên, Ngưu gia ta không bao giờ giết người vô danh. Trong mắt của tiểu tướng kia hiện lên một chút tức giận, cười lạnh một tiếng, giơ hồng anh thương cao ra, chỉ hướng Ngưu Cao phẫn nộ quát. Tiểu tử, ngươi nhớ cho rõ đây, ông nội của ngươi tên là Dương Thái Hưng, khi nào đến địa phủ thì nhớ nói ra tên hiệu ông nội Dương ngươi, cả anh em, giết cho ta. Nói xong liền giơ vũ khí nhắm vào phía Ngưu Cao. Ngưu Cao thấy thiếu niên này dũng mãnh như vậy, ý chí chiến đấu dạt dào thì hét lớn một tiếng, bắn tên. Sưu sưu sưu. 500 danh thủ công nỏ từ bốn phía bắn ra tên khói, chỉ một loáng khói trắng nổi lên tứ phía. Điều này khiến quân địch bất ngờ, trong một lúc đã để sơ hở nhiều lần. Xông lên, Ngưu Cao hai chân kẹp lấy, cua song giản xông tới, rầm rầm rầm. Dương Thái Hưng thấy kẻ địch có thần tiễn này thì thu hồi ý nghĩ khinh địch. Vừa gặp được Ngưu Cao đã thấy cảnh tàn sát khốc liệt, trong khoảnh khắc còn không quá ba chiêu thì trong lòng vô cùng khâm phục thân thủ đối phương, đặc biệt là Ngưu Cao. Y vạn lần không ngờ thương thuật của thiếu niên này lại tốt như thế, buộc y chỉ có thể dùng song giản để đỡ phòng thủ, e là không thua kém gì Nhạc Phi. Nếu là bình thường thì y thật sự muốn lĩnh giáo một chút thương thuật của đối phương, nhưng lúc này tuyệt đối không cho phép y ham chiến. Thấy khói tiễn đã mở ra một chỗ hổng, một lòng chỉ muốn thoát khỏi Dương Thái Hưng, tay trái quét ngang giản về phía sau, tay phải ném giản ra. Dương Thái Hưng dù sao cũng đã là người có từng kinh nghiệm, thấy bản lĩnh đối phương rất cao, trời sinh ra để chiến đấu thì máu không khỏi sôi trào lên. Nhưng y không thể ngờ vừa mới giao thủ mà đối thủ đã ném vũ khí ở lại muốn chạy trốn. Đáng tiếc y vẫn chưa đề phòng chiêu thức ấy của Ngưu Cao. Nắm chặt dây cương, cơ thể hướng về phía sau. Đồng thời trên đầu xẹt qua bịch một tiếng, đúng lúc nện trúng trên đầu một người, đầu người đó liền nổ tung ra. Ngưu Cao nhân cơ hội này nhanh chóng cưỡi ngựa chạy ra khỏi vòng chiến, kéo ra khoảng cách với Dương Thái Hưng, tay trái cầm giản múa may liên tiếp giết chết vài tên kẻ thù, ngoài miệng thì liên thanh quát, rút lui, mau bỏ đi. Phải biết rằng cấm quân này đều là đội quân của Lý Kỳ. Lý Kỳ có được nhiều nhất là cái gì? Tiền à? Toàn bộ là những trang bị tinh xảo nhất, tạm thời không nói có đánh thắng hay không, nhưng nếu một lòng muốn chạy trốn, kẻ thù cũng khó có thể đuổi theo. Tùng, tùng, tùng. Thấy cấm quân hiện giờ mỗi người đều vùi đầu cưỡi ngựa chạy trốn, không một người ham chiến, dường như kế thừa cái đẹp đầu giường của quân đội Đại Tống, chính là chỉ làm cho địch nhân thấy sau lưng mình. Khác biệt duy nhất là cấm quân này từ đầu đến cuối không có một vẻ bối rối, kỷ luật rất cẩn thận, nghiêm túc, cho dù là chạy trốn đều là ngay ngắn trật tự, căn bản không có xuất hiện tình trạng dẫm lên nhau. Mà những phản quân đó để chỉ mai phục thôi. Vì vậy đa số đều là bộ binh tạo thành, một khi chỗ hổng bị mở ra chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ thù chạy trốn. Nhưng Dương Thái Hưng lại coi như là khởi đầu, không chút sợ hãi hét lớn một tiếng lên nói. Bọn chuột nhắt đừng chạy, dẫn quân đuổi theo. Trong nháy mắt liên tiếp đâm được 4 tên lính địch, nhưng mà không chỉ có như thế lại đuổi theo hẳn 2 dặm đường, thấy đối phương càng ngày càng chạy xa, đặc biệt là Ngưu Cao, chạy trốn nhanh nhất. Nhưng nếu lại đuổi theo chẳng may đối phương đánh chiêu hồi mã thương, chút kỵ binh này của y thật đúng là chưa đủ nhìn, vì thế đình chỉ truy kích. Nhưng trên mặt lại tràn đầy khinh thường, ghim dây cương, ẩm mỹ cười ha hả. Tại Đông Kinh, Biển Lương. Đồ chó hoang, là tên khốn kiếp nào đang nguyền rủa lão tử nha. Lý Kỳ xử lý xong chuyện của mình thấy cũng gần đến giờ, vì thế liền cùng với Mã Kiều hai người đi đến lầu cát của Lý Sư Sư. Nhưng trên đường đột nhiên liên tiếp hắt xì trà sát cái mũi, ngoài miệng thì lại nhảy. Đi vào trong viện, người nữ tỳ kia trực tiếp dẫn Lý Kỳ đi lên trên lầu, còn Mã Kiều cứ phải ngồi ở trong góc viện, ngồi làm bạn với Ái Kỵ. Dù sao đây cũng không phải là đi vào phòng cam nha nội, y cũng không thể lên lầu cùng với Lý Kỳ. Lý sư phó đến rồi, sư sư cô nương. Lý Kỳ chắp tay, lên tiếng chào hỏi. Lý sư phó, mau mời ngồi. Đa tạ, đa tạ. Lý Kỳ nói hai tiếng tạ ơn, ngồi xuống, nhìn xung quanh một chút, thấy trong phòng chính là Lý sư sư ngồi bên cạnh là nha hoàn Trúc Hinh, so với thường ngày thì thiếu một người, liền nói. Nghi nô chưa tới sao? Lý sư sư giảo hoạt cười nói. Họ trách hôm nay ta phái người đi mời ngươi, ngươi để đáp ứng, hóa ra là nhớ Phong muội muội rồi. Dù dỗ trắng trợn nha, đáng tiếc ta không để mình bị đầy vòng vòng như vậy đâu. Lý Kỳ lắc đầu nói. Hơi, đâu có, ta chỉ là tùy tiện hỏi chút mà thôi. Lý sư sư cũng có chừng mực nói. Phong muội muội có lẽ là buổi chiều sẽ tới, đáng tiếc tạm thời có chút chuyện vụn vặt, e là muộn mới có thể đến. Lý Kỳ vốn là muốn hỏi có chuyện gì, nhưng thấy vẻ mặt thoải mái của Lý Sư Sư mà Phạm Nghi Nô không cho người đến báo hắn một tiếng, chắc là cũng không phải việc gì to tát cả, cho nên là cũng không hỏi lại nữa. Đại nhân, mời dùng trà. Lúc này Trúc Hinh nấu xong trà đưa lên cho Lý Sư Sư, Lý Kỳ. Phải nói Lý Sư Sư này rất yêu thích cái loại trà đó. Bình thường trong phòng này luôn có các loại ấm đun, vì thế trong phòng có thể nhìn thấy một vài dụng cụ pha trà. Bác Tống lại lưu hành một chút pháp trà, đó là đem bánh trà nghiền ra trước, sau đó dùng chén đãi, lấy ấm đun nước. Nước sôi đầu thì đổ vào bát, nhưng vụn trà lại bị hòa vào nước, vì thế đã phát minh ra một loại công cụ gọi là trà tiền. Trà tiền là công cụ đánh trà, có tên gọi khác nhân văn là rào trà công tử. Nước đổ vào trong cốc trà, cần dùng trà tiền nghiền thật mạnh, rồi từ từ xuất hiện bọt trà. Trà càng đậm đà thì bọt xuất hiện càng chậm, gợn nước lộ ra rồi lại bằng phẳng. Rõ ràng Trúc Hinh này là một cao thủ trà đạo, nhưng lợi hại nhất vẫn là Lý Sư Sư. Đây là một nhân vật cấp bậc tông sư. Nghe nói cuộc đấu trà tươi ở Kinh Thành không ai có thể hơn nàng, Tống Huy Tông cũng cực kỳ yêu thích trà của nàng. Lý Kỳ đã may mắn được nếm thử hai lần, đích xác là đáng khen ngợi. Chúa Vương hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Về phần Lý Kỳ, căn cứ vào độ chuyên nghiệp thì khẳng định cũng là vô cùng hiểu biết đối với trà đạo. Dù sao trà cũng là một loại nguyên liệu, rất nhiều đồ ăn đều cần trà. Gật gật đầu, uống một ngụm trà, cười nói. Mùi thơm khiến người vui vẻ, trà này thực sự là không tồi. Lý Sư Sư nhẹ nhàng cười, nâng uống một hớp trà, nói. Sư Sư gần đây phát hiện có chuyện rất khó giải quyết, nhưng rơi vào tay Lý Sư Phó thì đều là không đáng nhắc tới. Lấy từ một hồi Thần Đâu Hiệp Lữ mà nói, nếu đổi lại người khác thì sợ bất kể trong nhân gian hay là trong triều đình thì đều sẽ phải chịu đả kích không nhỏ mà. Nhưng mà Lý Sư Phó chỉ cần dùng một kế nho nhỏ lại khiến người khác không lời nào để nói. Lý Kỳ lắc đầu nói, Sư Sư cô nương quá khen. Kỳ thật bất cứ chuyện gì cũng không qua một chữ lý, ta cũng chỉ là lấy lý phục người. Kế gì đó thật sự là không dám nhận, dụng kế đó đều là việc của thánh nhân. Lý Sư Sư gật đầu nói, không sai, không sai. Bất kể là lần trước tranh luận với sĩ tử, sĩ phu hay là lần này, Lý đều ở bên Lý Sư Phó. Nhưng mà đạo lý thật giả trong này lại không người nào biết được sao? Ta thấy không phải như vậy. Nói đi nói lại vẫn là Lý Sư Phó tài trí hơn người. Cùng một đạo lý nói ra từ miệng những người khác lại có hai loại kết quả bất đồng. Hơn nữa kỳ thật có rất nhiều người biết rõ chứng mệnh ở đâu, nhưng lại vì không muốn làm tổn hại lợi ích của mình, hoặc là có thể vì có lợi. Vì vậy mới không đề cập tới. Lý Kỳ đồng cảm sâu sắc với những lời nói này của Lý Sư Sư. Nhưng nói 1.000, nói 10.000 thì vẫn là ích kỷ tạo thành tất cả. Nhưng vì Lý Sư Sư, dù sao cũng là nữ nhân của Hoàng đế, hắn không tiện bình luận nhiều đối với cái loại phát biểu này, thì ha hả cười nói sang chuyện khác. Sư Sư của đường, giờ cũng không sớm, chúng ta vẫn là nói đến chuyện xưa đi. Lý Sư Sư cười khanh khách nói, đúng rồi, Lý Sư Phó không chỉ có chi dũng song toàn, hơn nữa còn là một người cực kỳ cẩn thận. Lý Kỳ cười cười, chợt thấy trước mắt liền hoảng hốt, theo bản năng lắc đầu, lay người, lại cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, trong bụng đột nhiên thoát ra một luồng khí nóng. Trong thoáng chốc nghe được Lý Sư Sư nói, Lý Sư Phó, ngươi sao thế? Ôi, đây là chuyện gì? Làm sao? Tại sao đột nhiên lại nóng như vậy? Không xong rồi, trúng kế rồi. Một tia lý trí cuối cùng của Lý Kỳ ở trong đầu cũng muốn nổ tung ra. Vận Vương Phủ từng đông như trời hội, hiện giờ cũng không khác gì những vương phủ trước kia. Trước cửa có thể răng lưới bắt chim, quanh năm suốt tháng. Chỗ tới trời có thể nói là ít đòi không có mấy à. Đại thần trong triều đã ít thì lại càng ít, tối đa cũng chỉ có vài vị bạn tốt từng vẽ tranh làm thơ đến viếng thăm. Nhưng đều bị Triệu Giai vô tình mời đi ra ngoài. Mấy tháng gần đây ngay cả một bóng người cũng đều không có. Triệu Giai là người ngạo khí bực nào, từ nhỏ đến lớn đều sống trong sự khích lệ của mọi người. Giờ đột nhiên thất thế, có thể tưởng tượng là bị đả kích như thế nào. Nhưng Y Tuyệt sẽ không cho phép chính mình cúi đầu đi cầu người khác, càng thêm sẽ không giả vờ đáng thương. Y biết rõ mình đã vô lực xoay chuyển trời đất, dứt khoát từ đi chức hoàng thành ti, miễn cho người khác chế nhạo, trốn trong nhà đóng cửa không ra. Lúc này Triệu Giai đang ngồi ở trước bàn, tay cầm trúc thư, giữa ánh nến lập lòe đang xem vô cùng mê mẩn. Đông đông đông, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Triệu Giai khẽ nhíu mày, Y rất chán ghét người khác quấy rầy khi Y đang đọc sách, hỏi, ai vậy? Điện hạ, là ta. Ngoài cửa truyền đến thanh âm của quản gia. Triệu Gia nói, chuyện gì? Hồi bẩm điện hạ, bên ngoài có người cầu kiến. Triệu Gia cũng không thèm hỏi, liền nói, không gặp, không gặp. Ông hãy nói bổn vương đã nghỉ ngơi. Bên ngoài đầu tiên là truyền đến một trận trầm mặc, sau đó lại nghe lão quản gia kia nói, điện hạ, người nọ gã nói cũng là nhận ủy thác của người khác, có đưa tới một phong thư cho điện hạ, nhờ vả người, còn nói việc này cấp tốc, nhất định phải tự tay giao cho điện hạ. Triệu Gia khẽ nhíu mày nói, nói rõ là nhận nhờ vả của người nào không? Tiểu nhân vừa rồi đã hỏi nhưng mà người nọ lại nói là không biết. Triệu Giai trầm ngâm một lát, buông trúc thư nói, để gã vào đi. Một lát một người đàn ông khôi ngô liền đi tới.

huống chi là điện hạ. Hơn nữa phải biết rằng việc này không phải là nhỏ, điện hạ sao có thể lỗ mãng như vậy? Trong tình huống không có bất kỳ chứng cứ thực tế nào là đi thông báo cho hoàng thượng, điều này tự hồ có chút không thể nào nói nổi. Triệu Dài cả giận nói, người nói lời này là có ý gì, chứ không phải là nói bổn vương muốn hại ngươi. Cái tên đầu bếp này không khỏi cũng quá coi trọng chính mình rồi. Âm thanh của Lý Kỳ lạnh lùng nói, ta cũng không có nói như vậy. Ta nói chỉ là thường tình của con người thôi. Đủ rồi. Tống Huy Tông trừng Triệu Giai thật mạnh một cái, nói, việc đã đến nước này, người nghệ tử này còn dám nói xạo sao? Chẳng lẽ Lý Kỳ có thể nói sai sao? Người có phải là muốn làm vi phụ tức chết hay không? Triệu Giai cúi đầu nói, còn không dám. Tống Huy Tông nói, vậy ngươi còn không mau nói ra hung phạm lại, chậm thì đừng trách vi phụ không niệm tình phụ tử. Triệu Giai cúi đầu dãy dụa một cái, đột nhiên từ trong lòng lấy ra một phong thư đưa tới nói, phụ hoàng, đây, đây là thư của người nọ đưa tới, như thần cũng là xem thư xong mới biết được đấy. Người vì sao mới vừa rồi không lấy ra nữa? Tống Huy Tông tức giận hừ một tiếng, giật mạnh lấy phong thư kia. Trong thư mặc dù không ký tên, cũng không có lộ ra nhiều lắm, chỉ nói là Lý Kỳ và Lý Sư Sư hẹn hò trong phòng, nhưng chữ viết này đối với ông ta mà nói thực sự là không thể quen thuộc hơn được nữa. Vỗ xuống bàn thật mạnh một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, hay cho vương phủ, ngươi, chấm lúc trước thực nên một đao giết ngươi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 203 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 204.